Người chơi hung mãnh, chương 309, hạn bạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chính xác, đó cũng không phải chân thực tồn tại tiếng nói chuyện, mà là trực tiếp tại Lý Ngang trong đầu vang lên thanh âm. Thanh âm kia tựa như ảo mộng, mờ mịt chập trùng không chừng, giai điệu chậm chạp mà cổ quái, giống như là cực xa xôi cuồn cuộn lôi đình, lại giống là mơ hồ không rõ nói mê. Lý Ngang đầu não trong nháy mắt bị thanh âm này chỗ lấp đầy. Ý nghĩ lung tung khác như là bị ném tiến trong bồn cầu tự hoại đồng dạng nhanh chóng biến mất. Đạp, đạp, đạp, phía trước đen nhánh bên trong. Tiếng bước chân chậm chạp tiếp cận. Hừng hực sóng nhiệt hóa thành thực chất. Tốc thẳng vào mặt, nhiệt độ bỗng nhiên kéo lên. Đem không khí chung quanh tùy ý vặn vẹo. Lý Ngang dưới chân cát mịn mặt đất trong khoảnh khắc khô cạn nứt ra. Thậm chí xuất hiện kết tinh hóa đặc thù. Chính hắn làn da, cũng bởi vì đột nhiên tăng lên nhiệt độ, héo rút ra bị nẻ. Tay trái trên MU bàn tay thần minh ấn ký, chậm rãi tản mát ra từng tia ý lạnh. Tư dưỡng bị sóng nhiệt thiêu đốt làn da, còn tại tiếp tục thời gian bên trong đế lưu tương, cũng đang không ngừng chữa trị Lý Ngang thương thế. Sợ hãi, bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng. Băng lãnh cảm giác sợ hãi bao phủ Lý Ngang toàn thân. Thân thể mỗi một cái bộ vị đều tại uy hiếp cảm giác áp bách dưới. Điên cuồng thét lên hò hét, thúc giục mình chạy khỏi nơi này. Nhưng hai chân lại giống cây cối cắm rễ bình thường, không thể nhúc nhích, tính cả toàn bộ thân hình cùng một chỗ, một mực đính tại chỗ. Lý Ngang có thể trông thấy sương mù ngoài cửa lớn bị ánh trăng bao phủ rãnh biển bên trong. Kia mấy tên đứng vững người chơi đồng bạn, giống như là cảm giác được cái gì, vô ý thức nhìn về phía Lý Ngang vị trí. Xuyên thấu qua sương mù cửa lớn, bọn hắn nhìn ra xa, động tác bỗng nhiên dừng lại, như là gặp vô hình sét đánh bình thường. Ngay cả dãy giụa cũng không kịp, liền trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Cho dù là ký túc tại Thanh Nga Giáp ở trong Sài Đại Tiểu Thư cũng là như thế. Toàn thân cứng ngắc không cách nào động đậy, Lý Ngang dốc hết toàn lực nhắm hai mắt lại. Nhưng mà kia nói ở vào trong bóng tối thân ảnh, có một loại cực kỳ mãnh liệt tồn tại cảm, cách mí mắt đều có thể đem tự thân hình tượng lấy ký thị cảm hình thức chiếu đến Lý Ngang võng mạc bên trong. Lý Ngang trông thấy hình tượng của đối phương, kia là một cái vóc người thấp bé nữ hài. Nàng có đỏ tươi như lửa màu da, cùng khoác trên người màu xanh phiêu giật lụa mỏng cánh mỏng, hình thành so sánh rõ ràng. Mái tóc đen dài đến eo, lọn tóc cuối cùng cánh tay mắt cá chân các nơi thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Cặp mắt của nàng ở trong không có bất kỳ cái gì tròng trắng mắt, như bóng đêm đồng dạng tròng mắt đen nhánh trung điểm xiết lấy vô số hào quang óng ánh, như là mênh mông tinh không đồng dạng thâm thúy. Mà khóe miệng của nàng thì có chút nhếch lên, giống như là ngây thơ rực rỡ khắp tiếu dung, lại giống là trào phúng mỉa mai làm miệt thị cười. Đạp, đối phương lần nữa gió nhạt mây nhẹ địa phóng ra một bước. Cả vùng không gian ở trong cát mịn mặt đất đều tại càn quét mặt đất sóng nhiệt xâm nhập dưới, hóa thành vuông vức như gương đồng dạng kết tinh. Chỉ có Lý Ngang dưới chân bộ phận còn duy trì cát mịn hình dạng. Ngươi rất không tệ. Đối phương không có mở miệng nói chuyện, thanh âm lại truyền vào đến Lý Ngang trong óc. Từ ngàn năm nay, ngươi là người thứ nhất mở ra cái này phiến đại môn nhân loại. Lý Ngang đỉnh lấy cực lớn đến cơ hồ đè sập xương cốt khí thế áp bách, miễn cưỡng hé miệng, từ trong hàm răng phun ra một chữ mắt. Bạt, Sơn Hải Kinh, có người áo xanh, tên là Hoàng đế nữ Bạt, Sivu làm binh phạt Hoàng đế. Hoàng đế chính là lệnh ứng long công chi ký châu chi dã. Ứng long xúc nước, Sivu mời phong bá vũ sư. Túng mưa gió lớn, hoàng đế chính là hạ thiên nữ nói Bạt. Mưa rừng, liền giết Sivu, Bạt không được phục bên trên. Ở không mưa, là vì hạn bạt, đối phương, hoặc là nói hạn bạt. Trầm mặc một lát, hơi ngẩng đầu. Hai mắt ngắm nhìn không có giới hạn yên lặng trang nghiêm đen nhánh thương khung. Dùng một loại nhớ lại ngữ khí nhẹ nhàng nói. A, Rất lâu chưa từng nghe qua cái tên này. Nàng cúi đầu xuống, nhìn về phía Lý Ngang. Gió nhạt mây nhẹ nói. Gọi ta ba liền tốt. Lý Ngang trên người trọng áp gánh vác trong nháy mắt biến mất. Hắn nhìn xem tâm tình tựa hồ tương đương vui vẻ thần thoại sinh mệnh. Không có không biết tự lượng sức mình địa xuất thủ hoặc là thoát đi. Mà là yên lặng đứng tại chỗ. Sửa sang lấy suy nghĩ. Đây là hắn lần thứ nhất trực diện loại này có được rõ ràng ý thức truyền thuyết tồn tại. Liền xem như vị kia bị vây ở William dinh thự không gian dưới đất ở trong hư giả tuần lộc thần minh. Cũng xa xa không kịp ba khí thế một phần ngàn. Lý Ngang trên thân, chỉ sợ cũng chỉ có hoàn mỹ phẩm chất bị hao tổn sinh vật mẫu bản. Khi lấy được triệt để chữa trị thực hiện tấn cấp về sau. Mới có thể tại, thần bí tính, bên trên, cùng hạn bạt khách quan 1-2. Bà cũng không để ý tới Lý Ngang trầm mặc. Tâm tình của nàng tựa hồ tương đương vui vẻ. Là đi chân đất chậm rãi đến gần. Nàng chỗ dẫm đạp mặt đất tại chạm đến bàn chân trước đó. Liền sẽ bởi vì nhiệt độ cao thiêu đốt mà biến thành kết tinh. Bởi vậy sẽ có thanh thúy tiếng bước chân. Từ Lý Ngang trong tay trực tiếp rút đi bát phương minh nguyệt cung đăng. Cầm trong tay dùng một loại hoài niệm ánh mắt vừa đi vừa về xem kỹ. Tường tận xem xét, Lý Ngang trầm mặc. Đối mặt trước mắt loại này chỉ là tồn tại cũng đủ để hình thành thiên tai thần thoại sinh mệnh. Giữ yên lặng có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, ba tựa hồ không có như vậy xem nhẹ Lý Ngang dự định. Nàng một tay cầm đèn lồng. Một tay hướng không trung tùy ý vung lên. Hướng phía Lý Ngang tùy ý hỏi. Ngươi là dị học hội người. Nàng lúc nói chuyện, giữa không trung kia nói kết nối lấy nguyệt thần mũ miệng mây đen trực tiếp đứt gãy. Nơi xa rãnh biển phía trên kia phiến nồng đậm mây đen. Cũng giống là bị cao su lau sạch đến bình thường. Xinh xinh xé rách, một phân thành hai, dần dần tiêu tán. Lý Ngang phun ra một ngụm chọc khí. Đại não điên cuồng vận chuyển. Suy đoán mục đích của đối phương. Đồng thời cẩn thận đáp. Cũng không phải là, bất quá bên ngoài nằm mấy vị kia. Cùng dị học hội có liên hệ. Ba không quan trọng gật gật đầu. Tiện tay bóp nát đèn lồng khung xương. Từ đó lấy ra một chi thiêu đốt lên sáng tỏ hỏa diệm ố vàng ngọn nến. Người sau khi ra ngoài. Thông chi dị học hội bọn hắn. Để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta cùng Thủy Vân lập tức liền muốn rời khỏi. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ. Còn chưa đủ lấy trấn áp lại tu ma quật. Ngăn cản ma quật xuyên vào hiện thế. Ma triều không cách nào tránh khỏi. Càng sớm tốt nhất chuẩn bị. Về sau tổn thất càng nhỏ. Hạn bạt đoạn văn này lượng tin tức không khỏi quá khổng lồ. Lý Ngang trầm mặc một lát. Chậm rãi hỏi. Tu ma quật xuyên vào hiện thế. Là có ý gì? Các ngươi không biết sao? Ba đạm mạc nói. A, cũng thế. Hiện tại dị học hội nghèo túng tới trình độ nào a, ngay cả tù ma quật giao tiếp nghi thức. Đều muốn từ ngoại nhân để hoàn thành. Nàng lắc đầu, nhìn xem Lý Ngang tùy ý giải thích nói. Trăm ngàn năm trước, ta cùng Thủy Vân, cũng chính là Thận Long, cùng dị học hội đạt thành ước định. Bọn hắn hứa hẹn là Long tộc thủ hộ Long Duệ huyết mạch. Cũng cho ta cung cấp tù ma quật tầng dưới chót nhất quyền cư ngụ. Để cho ta có thể trốn ở tù ma quật bên trong tránh đi thiên kiếp. Dùng cái này đến để cho ta cùng Thủy Vân. Trấn thủ tù ma quật ngàn vạn yêu ma. Ngàn năm qua, Thủy Vân bảo trì nửa mê nửa tỉnh ngủ say. Ta thì tại nơi này bồi tiếp nàng. Thuận tiện lợi dụng sương mù cảnh nhìn trộm trên đất Thương Hải Tăng Điền. Hiện tại thời gian ước định đã tới. Có người cầm đèn lồng mở ra cửa lớn. Ta cùng Thủy Vân cũng nên đi. Về phần tù ma quật, đó là các ngươi mình nên cân nhắc sự tình. Cách chương.